Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 175, Đại Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Giật đang nhức đầu suy nghĩ làm cách nào giải quyết con rắn này, còn con rắn kia vẫn từng bước trườn về phía La Giật, hai mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm La Giật, cái lưỡi màu đen như mũi kích không ngừng phun ra nuốt vào. Không lâu sau, nó đã tới chỗ cách La Giật không tới 5 thước. La Giật thậm chí có thể thấy được từng đường vằn tinh mịn trên đầu đối phương. Toàn thân La Giật đã sớm lạnh giá, chỉ cảm thấy một cỗ tê liệt đang mọc lên sau ót, dù là khi đối mặt với La Thiên Phách, hắn cũng chưa từng xuất hiện cảm giác sợ hãi như vậy. Biết rõ tử vong tới gần, cũng không thể phản kháng, không thể trốn chạy, thậm chí không có khả năng khôi phục hành động, loại cảm giác này thật đúng là. Chính vào lúc này, một đạo linh quang đột nhiên lướt qua trong đầu La Giật, sắc mặt hắn đột nhiên sửng sốt, trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một tia mừng như điên. Tay phải nhất thời tìm kiếm trong lòng. Nghìn vạn lần đừng có rớt, La Giật thầm cầu khẩn trong lòng, tay phải sờ soạn một vòng trong ngực. Nhất thời, một vật hình viên được hắn nắm vào trong tay. Sắc mặt La Giật trở nên vui vẻ, nhưng động tác không chậm chút nào, vội vã móc ra. Một vật tròn màu vàng tươi đã xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, đầu đại xà kia đã chuẩn bị công kích La Giật, hai mang dưới cổ chợt mở rộng. Đầu vểnh cao, hơi cong về phía đằng sau. Nhưng vào lúc này, La Giật cố gắng nhịn cảm giác đau và tê liệt trên tay phải, dùng lực bóp nát vật màu vàng tươi trong lòng bàn tay. Rất nhanh, một cỗ hương thơm nồng nặc đến tận cùng nhất thời tràn ngập ra. Chính là ngụy ngữ linh đan thu được trên người La Thiên Thần. Hương thơm nồng đượm sộc thẳng vào mũi, dù là La Giật cũng không nhịn được tinh thần run lên, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tuy rằng hắn đã sớm đã đọc qua giới thiệu về ngữ linh đan và ngụy ngữ linh đan trong bí tịch ngữ linh thuật, biết chúng đều tràn ngập một cỗ hương vị nồng đậm kỳ dị, cũng vì thế mới có thể hấp dẫn yêu thú tới thôn phệ. Nhưng hắn thật không ngờ cư nhiên lại thơm đến như vậy, chính ngay hắn cũng không nhịn được muốn một ngụm nuốt xuống. La Giật suy nghĩ, nhưng động tác trong tay không dám chậm chút nào. Máu trên bàn tay sớm đã bị khô lại, không thể cho ngụy ngữ linh đan này hấp thu, thế nên La Giật bóp nát ngụy ngữ linh đan, đồng thời tay trái cũng xé mạnh, nhất thời tạo ra một vết rách, máu tươi tràn ra, sau đó nhanh chóng thấm vào ngụy ngữ linh đan. Trong nháy mắt, ngụy ngữ linh đan nguyên bản trong suốt trắng nõn như quả thịt nhất thời liền biến đổi. Một giọt máu tươi kia của La Giật vừa tới liền dung nhập vào bên trong ngụy ngữ linh đan. Linh đan từ chỗ trắng nõn trong suốt nhất thời biến thành thủy tinh thể màu hồng, nhìn qua cực kỳ mê người. Đầu đại xà kia tại lúc La Giật vừa mới bóp nát ngụy ngữ linh đan, thân thể nó mạnh mẽ dừng lại. Nguyên bản đang muốn triển khai công kích lúc này cũng dừng lại, đôi mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm vào viên ngụy ngữ linh đan kia. Yêu thú chỉ có bản năng, chưa có linh trí. Theo bản năng nó cảm giác được thứ kia hẳn là một thứ ăn rất ngon, nhưng không biết vì sao, nó chung quy vẫn cảm giác thứ tỏa mùi hương mê người kia còn thiếu một điểm gì đó. Nhưng khi viên ngụy ngữ linh đan kia hấp thu một giọt máu tươi của La Giật, đôi mắt rắn của nó nhất thời trừng lớn, toát ra vẻ tham lam nồng nặc. La Giật biết một khi ngụy ngữ linh đan hấp thu máu tươi nhất thời sẽ cấu thành mê hoặc cực lớn với yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên tại khi linh đan hấp thu hết máu tươi, liền đặt trên một chạc dây leo phía xa trước người, hai tay đưa lại thủ hộ trước ngực mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía yêu thú loại xà kia. Quả nhiên, đại xà kia làm sao có thể chống lại mê hoặc cỡ này. Hầu như ngay tại lúc La Giật rút tay về bảo hộ trước ngực, đại xà kia đã phi nhanh đến như điện. La Giật cắn chặt khớp hàm, đã làm tốt công tác chuẩn bị đánh với nó một trận. Nhưng bất ngờ chính là, đầu đại xà kia há cái miệng to cỡ chậu rửa mặt rồi nuốt chửng ngụy ngữ linh đan đặt trên chạc dây xuống, sau đó liền lập tức giật trở về như thiểm điện, ngay cả dây leo dưới người nó cũng không mấy động tĩnh. Tương phản thật lớn khiến La Giật thoáng sửng sốt. Chỉ là, hắn lập tức hồi phục tinh thần, cho đối phương ăn ngụy ngữ linh đan, mục đích đương nhiên không phải vì muốn nó ăn nó, mà là muốn điều khiến nó. La Giật cảm thấy may mắn khi trước đó mình ở trên Vân Khê Đảo đã hoàn toàn ghi nhớ toàn bộ ấn kết của ngữ linh thuật, đồng thời phòng ngừa bị quên, hắn càng chăm chỉ tập luyện nhiều lần, bằng không ngày hôm nay. Hai tay La Giật đặt trước ngực nhanh chóng kết thành một ít ấn ký kỳ quái, một tia hồng tuyến nhất thời dần dần tràn ra quấn lấy ngón tay hắn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hư ảnh màu hồng liên tục đan xen tại trước ngực hắn. Đầu đại xà kia nuốt vào ngụy ngữ linh đan xong, cũng liền lộ ra thần sắc say sưa. Trong lúc nhất thời, cư nhiên cũng không có phát hiện ra động tác của La Giật, đương nhiên dù có phát hiện ra thì nó cũng không hiểu được động tác này là có ý gì. Một khắc sau, khế, một tiếng quát nhẹ chợt vang lên từ trong miệng La Giật. Sợi tơ màu hồng trong tay hắn cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang huyết hồng yêu dị, chợt tuột ra khỏi tay, hung hăng ấn về phía trán con đại xà đang mải đắc ý say mê kia. Đại xà không có chút phản ứng, hồng mang đã khắc lên trên trán nó. Tê, đại xà đột nhiên dương đôi mắt, thân thể mạnh mẽ giật lại. Nhưng chỉ thoáng run người một chút, nó liền đình chảy dãy giụa, nguyên bản hai mắt màu đỏ hung tan, nhất thời biến thành vẻ ngây dại. Trên trán nó, mơ hồ hiện lên một đạo ấn ký phức tạp đỏ như máu. Phốc, lúc này, La Dật cũng đột nhiên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, vốn sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn, lúc này càng thêm tái nhợt vài phần, đôi mắt cũng có vẻ mờ đi. Ngự linh thuật này chủ yếu là khế hợp một tia pháp tắc quỷ dị, mức độ tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Thế nhưng tinh thần lực vốn là đến từ lực lượng càng mạnh tinh thần lực tự nhiên cũng cường thịnh. Hiện tại bản thân ta trọng thương, sử dụng ngự linh thuật này càng tiêu hao tinh thần lực lại khiến ta thụ thương nghiêm trọng hơn. La Dật hít sâu mấy hơi, sắc mặt càng tái nhợt. Mơ hồ trong lúc đó, đã bị phủ một tầng xám nhạt. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, ta chắc chắn phải chết. La Dật cố gắng điều chỉnh tinh thần, trong tay vẽ ra mấy đạo ấn ký cổ quái, ánh mắt nhìn về phía đại xà. Thanh âm có vài phần suy yếu, đưa ta tơ về xào huyệt của ngươi. Yêu thú tuy rằng chỉ có linh trí đơn giản, nhưng ngự linh thuật này cũng trực tiếp hạ mệnh lệnh tới ý thứ của đối phương, mệnh lệnh đơn giản như này, nó vẫn có thể hiểu được. Một tia hồng mang rất nhạt rời khỏi tay La Dật chui vào trong ấn ký màu máu phức tạp trên đầu đại xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn ký kia nhất thời bùng lên quang mang, hai con mắt rắn đỏ lừ cũng thoáng khôi phục một chút linh động. Cách chương.